FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chấp niệm. Athena biểu lộ thì biến thành lạnh lẽo sông băng, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bell, Greno là rớt trực hệ tử tôn. Ngươi thế mà bỏ mặc hắn gia nhập đối địch thần hệ trận doanh. Thế nhưng là đứa bé kia bây giờ tại Freya quyến tộc trôi qua rất nhanh vui. Rất tự do, giấc mộng của hắn là trở thành anh hùng, mà không phải con cờ của các ngươi. Hestia dựa vào lý lẽ biện luận. Athena lại một mặt thờ ơ, trong ánh mắt tràn đầy thần minh đối đãi phàm nhân cao ngạo, trên người hắn gánh vác liên quan đến toàn bộ Olympus trọng yếu sứ mệnh. Hắn vận mệnh đã sớm không thuộc về hắn bản thân. Tóm lại ta là sẽ không lại viện trợ các ngươi. Hestia gặp nói không thông, đành phải chơi xỏ lá. Chỉ là đối với lãnh khốc chiến tranh nữ thần tới nói, Hestia như vậy tiểu hài tử cử động căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, ta cũng không có tới tìm kiếm ngươi viện trợ, mà chỉ là đến thông chi ngươi. Nhiệm vụ của ngươi từ giờ trở đi giao cho ta phụ trách. Athena lạnh lùng tuyên bố, các ngươi sao có thể dạng này? Hestia tức giận đứng lên, hai tay chống trên bàn, nhìn chằm chằm đối diện Athena. Hestia, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện tốt rồi. Của ta tốt phụ thân rớt, từ một bắt đầu liền không có tín nhiệm quá ngươi. Athena đứng người lên, đi đến một mặt rung động Hestia bên người, tiến đến bên tai nàng nói khẽ, bởi vì ngươi thật sự là quá mềm lòng. Hestia, nói xong, Athena mang theo ba tên thị vệ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lưu lại dưới Hestia một mặt chán nản ngồi trở lại chỗ ngồi. Đinh linh, đi lại bên trong, trong đó một tên thị vệ áo choàng có chút phiêu khởi. Một vòng ánh sáng vàng tiết lộ ra, nhìn ánh sáng vàng tiết lộ nơi phát ra, tựa hồ là một viên có hoàng kim điêu khắc thành con cừu hình dạng vòng tay. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai. Bình minh Orario lộ ra phá lệ thanh lãnh. Phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ không có một ai. Cả tòa mê cung thành thị phảng phất thật hóa thành mê cung. Lại tăng thêm thái dương chưa dâng lên, sương mù nồng nặc bao phủ trong đó, càng tăng thêm một phần quỷ dị sắc thái. Góc đường một bên, một vòng màu vàng theo gió mà lên. Một cái thon thả thân ảnh thật nhanh chuyển qua góc đường, hướng về nơi xa tại sương mù bao phủ bên trong như ẩn như hiện cao lớn tường thành bước nhanh đi. Nhanh, mà thân ảnh này tại toàn bộ Orario không người không biết, không người không hiểu. Nàng chính là Loki quyến tộc Trung Kiên, LV5 thượng cấp mạo hiểm giả. Tại toàn bộ Orario đều tiếng tăm lừng lẫy, bị mang theo đệ nhất nữ kiếm sĩ chi danh có chư thần thân phong kiếm cơ, danh hiệu ai? Wallenstein, chỉ thấy võ trang đầy đủ ai cơ hồ không có một chút do dự leo lên đầu tường. U, người đã đến. Một cái nam tử thanh âm chào hỏi, nếu là có người phát hiện, có không thua tại nữ thần Mỹ mạo kiếm cơ thế mà thừa dịp bình minh bốn bề vắng lặng thời điểm. Hẹn hò nam tử xa lạ, chỉ sợ những cái kia ngửa mộ kiếm cơ mạo hiểm giả hội ngoác mồm kinh ngạc đi. Ân, ai nhàn nhạt trở về một chữ, tiếp lấy ai trên mặt lãnh đạm lộ ra vẻ lo lắng cùng vẻ khát vọng. Cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm sen khô. Có thể mạnh lên phương pháp là cái gì? Mau nói cho ta biết. Chỉ là nhìn một chút, sen khô liền lập tức đọc hiểu ai trong ánh mắt ý tứ. Hôm nay khí trời tốt a, hết lần này tới lần khác sen khô nhìn trái phải mà nói hắn. Tựa như rơi khẩu vị của nàng. Thái dương còn chưa có đi ra, ai lập tức lộ ra lạnh lùng mặt. Thanh âm hơi có chút tức giận. Không có ra tốt, vừa vặn có thể thưởng thức một chút mặt trời mọc. Sen khô lại giống như là không nghe ra ai trong lời nói tức giận. Cứ như vậy, sen khô một mực đông xà tây kéo chính là không tiến vào chính đề. Bởi vì hắn biết rõ một điểm, rất dễ dàng đạt được đồ vật không có người hội chân quý. Tay này dục cầm cố túng mặc dù thô ráp một chút, nhưng hiệu quả tuyệt hảo. Mà lại hắn còn có một điểm nho nhỏ tư tâm, đùa ai cái này ngụy ba không thật thiên nhiên. Nhìn xem tấm kia đạm mạc gương mặt biểu lộ dần dần phong phú. Nghĩ đến là một kiện cực kỳ chuyện thú vị. Quả nhiên, dù cho giống ai như vậy lại không am hiểu biểu đạt tình cảm. Sen khô cũng nhìn ra được trên mặt nàng càng ngày càng rõ ràng nôn nóng cùng tức giận. Người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể để cho ta mạnh lên? Chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, vô luận điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ai một phát bắt được sen khô góc áo, trong ánh mắt quang trạch kiên định đến để sen khô đều tự lấy làm xấu hổ. Thật đúng là đánh giá thấp nàng đối với mạnh lên chuyện này chấp nhất. Sen khô không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, có mãnh liệt như vậy chấp niệm tại, đưa nàng kéo lên thuyền hải tặc đơn giản ván đã đóng thuyền. Chỉ là nhìn xem cặp kia kiên định không có mảy may dao động ánh mắt. Sen khô trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy. Bản thân như thế tính kế một vị tâm tư thiếu nữ đơn thuần thật được không? Rất nhanh sen khô liền đem cái này tia áy náy ném sau ót. Ta muốn làm không phải anh hùng, không phải thánh nhân, mà là cường giả. Cho tới bây giờ còn có cái gì tốt giả mồm? Đơn giản buồn cười. Thế là sen khô trên mặt phủ lên ấm áp mỉm cười, ngươi thật rất muốn mạnh lên. Nét mặt của hắn mặc dù như ánh nắng lóa mắt, nhưng là tâm tư thuần khiết. Giác quan nhạy cảm ai lại mơ hồ phát giác được một tia không hài hòa cảm giác. Để nàng dưới ý thức cảm thấy không thoải mái. Bất quá vì mạnh lên, liền tính mạng mình đều có thể không thèm đếm xỉa thiếu nữ. Những thứ này lại tính là cái gì? Thế là ai bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Như vậy đi, nói miệng không bằng chứng. Không nếu như để cho ngươi tự thể nghiệm một cái đi. Sen khô tiếu dung càng rực rỡ. Khi không biết vì cái gì, ai luôn cảm thấy nụ cười của hắn giống như là chuyện cổ tích bên trong dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Lang bà ngoại, để nàng hết sức không thích. Được, ai cố nén trong lòng tâm tình tiêu cực. Cố gắng bình tĩnh trở lại. Của ta sư tượng ngươi đã thấy qua. Đợi lát nữa nàng sẽ đem thuộc tính áp chế đến cùng ngươi giống nhau trình độ. Sau đó cùng ngươi đối chiến. Sen khô nói. Hướng đầu tường phòng quan sát chỗ bóng tối nhìn lại sư tượng. Giao cho ngươi. Cộc cộc cộc tương đương nương theo lấy một trận cùng loại giày cao gót cùng tảng đá tiếng va. Chạm. Một cái màu tím đen thân ảnh vô thanh vô tức từ trong bóng tối đi ra. Chính là dấu ở một bên đã lâu Skathat. Vị này ảnh quốc nữ vương vừa xuất hiện, liền có chút hăng hái đem ai trên dưới đánh giá một phen. Đây chính là tiểu cô nương kia sao? Xác thực thật thú vị. Cho dù là ngụy ba không ai, trong mắt cũng không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng là lúc nào ở nơi đó? Vì cái gì ta không có phát hiện nàng? Liên tiếp nghi vấn từ ai cái ót bên trong xuất hiện. Bất quá nàng cuối cùng bất thiện dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chỉ là cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi bắt đầu nhìn chằm chằm Skathat không thả. Phảng phất muốn đưa nàng triệt để xem thấu. Thú vị tiểu cô nương. Ta bắt đầu thích ngươi. Không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta bắt đầu đi. Nói Skathat tại trong hư không vẽ xuống mấy cái thần bí run phù văn. Cạch, một tiếng vang nhỏ. Từ gạch đá trong khe hở đột nhiên mọc ra một gốc mầm non. Tiếp lấy mầm non cấp tốc lớn lên, biến thành một gốc cây giống. Skathat nhẹ nhàng kéo một cái, cây giống trụ cột lập tức bị nàng cầm trong tay. Tiếp lấy Skathat ở phía trên nhẹ nhàng một vòng, thân cây lập tức biến thành vuông vức bóng loáng chất gỗ thứ kiếm. Mà lại chiều dài vừa vặn cùng ai bên hông thứ kiếm chiều dài tương đương. Kích thước tương tự, chiêu này lăng không mọc ra vũ khí thủ đoạn. Ai cùng sen khô từ đầu tới đuôi thấy con mắt đều không nháy mắt một chút. Bất quá hai người chú ý trọng điểm hoàn toàn khác biệt. Sen khô chú ý chính là sư tượng cái kia một tay xuất thần nhập hóa. Hạ bút thành văn nguyên sơ run kỹ xảo sử dụng. Ai tự nhiên chú ý chính là có thể hay không học được tay này. Làm bản thân biến thành càng mạnh. Chúng ta bắt đầu đi. Để cho ta hảo hảo huấn. Ti ao. Luyện. Giao, ngươi, Skathat trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Không biết có phải hay không là ảo giác. Sen khô luôn cảm giác sư tượng nói huấn. Ti ao, luyện, giao, hai chữ lúc, rõ ràng khí chất thay đổi. Từ cao ngạo lãnh diễm băng sơn nữ vương biến thành thị ngược tàn bạo nữ vương. Ai tiểu tỷ tỷ, ngươi cố lên nha. Sen khô không để lại dấu vết nhìn ai một chút. Vì nàng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ai tự nhiên là không biết sen khô trong lòng tính toán. Đối với nàng mà nói không có cái gì so mạnh lên càng trọng yếu hơn. Nàng nghe lời rút ra bên hông tuyệt vọng chi kiếm. Không nói hai lời liền hướng Skathat công tới. Ảnh quốc nữ vương lại thay đổi dĩ vãng xuất thủ như điện. Cấp tốc đoạt công phong cách. Không nổi như vực sâu đứng ở nơi đó. Thẳng đến ai mũi kiếm chỉ kém chút xíu liền muốn đụng phải nàng thời khắc. Thân thể nhẹ nhàng một sai tránh thoát ai mũi kiếm. Mà ai một kích không trúng. Lập tức không môn mở rộng. Đem thân thể yếu hại hoàn toàn bại lộ tại Skathat dưới kiếm phong. Bất quá kỳ quái là. Skathat cũng không thừa cơ đoạt công. Tựa hồ là đang quan sát ai. Tốt một cái kiếm cơ. Gặp nguy không loạn. Đâm thẳng đổi quét ngang. Bất quá Skathat càng là cao hơn một bậc. Tựa hồ đã sớm dự liệu được ai biến chiêu. Hời hợt eo thon sau cong. Động tác giống như nhảy múa yêu nhã. Mũi kiếm lệch một ly từ Skathat trên mặt lướt qua. Chính là ở một bên quan chiến sen khô tựa hồ cũng có thể cảm nhận được lưỡi kiếm kia tản ra ý lạnh. Đến tận xương tủy, biến chiêu lần nữa bị phá. Ai dưới tình thế cấp bách, trực tiếp giơ chân lên. Tựa hồ phải dùng đá kích kéo dài khoảng cách. Skathat lại phát sau mà đến trước. Dưới chân nhẹ nhàng rẽ ngang. Lập tức đem ai bắp chân một mực kẹt tại chỗ. Ai nghĩ huy kiếm, lại bị Skathat cánh tay kẹp lại. Ngược lại là Skathat ung dung không vội đem kiếm gỗ chiếc đến ai trắng nõn non mịn trên cổ. Hiệp này, sư tượng toàn thắng, ai trong con mắt, hiện lên không cam lòng. Kinh ngạc thần sắc phức tạp, nếu là Skathat dùng thuộc tính nghiền ép nàng còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác Skathat từ đầu tới đuôi thuộc tính đều áp chế đến cùng nàng giống nhau. Đẳng cấp, thậm chí tại tốc độ. Linh xảo phương diện so với nàng còn chậm không ít. Ai từ khi trở thành mạo hiểm giả bắt đầu. Liền một mực là tại mọi người tán thưởng trung thành lớn lên. Nhanh nhất từ LV1 lên tới LV2. Bởi vì hoa lệ mà cường đại kiếm kỹ bị chư thần thân phong kiếm cơ, xưng hào. Dù cho ai không thèm để ý những thứ này hư danh. Nàng cũng có được thuộc về bản thân ngạo khí. Kiếm trong tay của nàng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Bây giờ lại bị sư tượng giáo làm người. Cái kia làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt. Để ai không khỏi chán nản. Dao động, Skathat nhẹ nhàng buông ra ai. Lẳng lặng mà nhìn xem ai dáng vẻ thất hồn lạc phách trầm mặc không nói. Cực kỳ am hiểu dạy bảo đồ đệ Skathat minh bạch. Đây là một đạo khảm. Một đạo liên quan đến một tên chiến sĩ ngày sau có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì cực lớn. Cánh cửa. Đối mặt một cái vô luận như thế nào không cách nào chiến thắng cường địch. Là cúi đầu xưng thần lựa chọn trốn tránh. Hay là bỏ qua bản thân ra sức đánh cược một lần. Dù chỉ là vì tại trên người đối phương lưu lại một đạo vết thương. Tại nàng dạy bảo rất nhiều đệ tử bên trong. Đại bộ phận đều không có tiếng tăm gì. Chính là bởi vì không vượt qua nổi cái này thứ một cửa ải. Chỉ có số ít như cú Chu La In vượt qua tới. Cũng trở thành thế gian nghe tiếng đại anh hùng. Nếu là ai như vậy trầm luân. Như vậy nàng ngày sau thành tựu liền có hạn. Skathat cũng biết thuyết phục sen khô từ bỏ đem ai kéo lên chiến xa của hắn. Nếu là ai có thể đi ra bóng ma. Như vậy nàng có lẽ sẽ nhận lấy cái này thú vị đệ tử. Thật lâu. Ai chậm rãi ngẩng đầu lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.